Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, chân chính đại lão. Không thể trêu vào, tựa hồ có chút khẩn trương. Lâm Diễm vô ý thức bưng một chén rượu lên uống một ngụm, bình phục chính một cái tâm tình sau mới nói ra: "Phó thiếu, ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng loạn ra bên ngoài truyền a." Phốp phốp, ho khan, khụ khụ, Phó Khải Toàn mới vừa uống một hớp rượu trực tiếp phun ra ngoài. Hung hăng ho khan vài tiếng về sau, nhịn không được mắng: "Ngươi mẹ nó, có thể hay không đừng đùa ta cười? Bao lớn điểm phá sự tình còn thần thần bí bí tương đương." Nhanh nói, Bàng Càn cũng là bị chọc cười. Hắn rất rõ ràng Lâm Diễm loại người này tính chất là không thể nào cùng chân chính có bối cảnh người chơi đến khối đi. Tỉ như hắn cùng Phó Khải Toàn dạng này người, giao bằng hữu khẳng định cũng chỉ sẽ giao cùng một cái cấp độ bằng hữu, hoặc là người xác thực không tệ người. Giống Lâm Diễm loại này bợ đỡ người, chỉ có thể giúp đỡ bọn hắn làm việc, là tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu. Nữ sinh cũng là như thế, nếu như Tô Tử Thiến thật có cái gì lớn địa vị lời nói, cũng sẽ không để ý Lâm Diễm. Nhưng Lâm Diễm lại biết rõ Tô Tử Thiến thân phận, nói rõ giữa các nàng chênh lệch cũng không lớn. Không phải vậy Lâm Diễm cũng không có khả năng biết rõ. Hắn thấy Lâm Diễm này tấm thần thần bí bí bộ dáng thật sự là có chút khôi hài. Bất quá nghĩ đến đối phương vẻn vẹn cầm vạn thanh khối tiền chỗ tốt, liền đem một cái cùng phòng tư liệu cho hết bán, thậm chí còn giúp đỡ Phó Khải Toàn bày mưu tính kế. Bàng Càn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Lâm Diễm tầm mắt quá nhỏ bé, đoán chừng đụng phải cả người giá ngàn vạn người cũng sẽ cho rằng đối phương là tuyệt đối không thể trêu vào a. Phó thiếu ngươi đừng không quan tâm, ta nói là thật. Nhìn hắn hai có chút hững hờ bộ dáng, Lâm Diễm cũng là có chút nóng nảy, trực tiếp nói ra: "Tô Tử Thiến gia đình bối cảnh ta không quá rõ ràng, nhưng đại khái cũng chỉ là thường thường bậc trung trình độ. Mỗi tháng tiền sinh hoạt hơn 1000 khối, nhưng là nàng bạn trai, chính là nàng bối cảnh. Hắn bạn trai là Hứa Chiết, chính là Ali đại cổ đông, WeChat lão bản cái kia Hứa Chiết. Hiện tại các ngươi biết rõ ta vì cái gì nói không thể trêu chọc Tô Tử Thiến a." "Phó thiếu, ta Lâm Diễm mặc dù có chút bợ đỡ, nhưng ta không ngốc, biết rõ cái dạng gì người không thể gây, mà lại ta bắt người chỗ tốt cũng không muốn hố ngươi. Tin tưởng biết rõ nàng bối cảnh về sau, ngài, đằng sau lời nói Lâm Diễm không cần phải nói, nàng liền biết rõ đối phương đã lĩnh hội tới. Hứa Chiết là Phó Khải Toàn cũng không thể trêu vào người." Tại nàng nói xong Hứa Chiết danh tự về sau, Phó Khải Toàn nguyên bản lắc ung dung cầm uống rượu cái chén liền tuột tay mà rơi trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát. Có thể nghĩ hắn hiện tại trong lòng ba động rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. "Người xác định tự mình không phải lại nói đùa ta?" Cái chén trên mặt đất ném vụn, trong đó rượu dịch cũng ở tại trên quần. Nhưng Phó Khải Toàn căn bản không tâm tư quản những này, đem vỡ vụn cái chén tùy ý đá văng ra về sau, dùng một loại không dám tin ngữ khí hỏi: "Hứa Chiết là nàng bạn trai, ngươi không phải là bị nàng lừa dối à?" Phó Khải Toàn vô ý thức liền cho rằng chuyện này không có khả năng là thật. Dù sao mình bên này vừa nghĩ tới cho anh chàng dắt giật dây, kết quả là như thế trùng hợp, đụng phải một cái chân chính đại lão bạn gái. Lâm Diễm cũng nói như thế rõ ràng. Phó Khải Toàn cũng biết rõ hắn nói tới Hứa Chiết chính là mình nhận biết cái kia Hứa Chiết. Theo Phó Khải Toàn, Hứa Chiết là chân chính đại lão, xuất thân giàu có liền không nói, cùng chim cánh cụt mới vừa làm, không có hai ngày thăm hỏi liền ra, chuyên môn đối WeChat làm ra phỏng vấn cùng tuyên truyền. Đây chính là ban tổ chức dẫn đội. Phó Khải Toàn có chút hoàn khố, nhưng hắn không ngốc, mà lại bởi vì từ nhỏ sinh hoạt liền ưu việt, tầm mắt cũng so người bình thường cao hơn. Hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Đừng nói hắn, liền hắn cùng Bàng Càn hai người năng lực chung vào một chỗ, cũng không thể trêu vào Hứa Chiết. Phó Khải Toàn không tin, Bàng Càn cũng có chút không tin tưởng, đồng dạng đi theo hỏi. Hiện tại trên mạng rất nhiều nữ hài cũng ưa thích hô Hứa Chiết lão công. Muốn một bước lên trời gả vào nhà giàu có, người không phải là nhìn thấy Tô Tử Thiến phát microblogging cái gì, liền cho rằng Hứa Chiết là nàng bạn trai à. Các người thấy ta giống ngốc như vậy người sao? Ta cũng là sẽ lên vừa vặn tốt không tốt, khẳng định không có khả năng bởi vì cái này tin tưởng à. Gặp bọn họ không tin, Lâm Diễm bất đắc dĩ nói, không chỉ là ta biết rõ, nhóm chúng ta toàn bộ phòng ngủ người đều biết rõ chuyện này. Khai giảng thời điểm, Tô Tử Thiến chính là Hứa Chiết tự mình đưa tới, vào lúc ban đêm còn xin nhóm chúng ta ăn bữa cơm đâu. Lúc ấy nhóm chúng ta không biết rõ Hứa Chiết thân phận cũng liền không để ý, nhưng bây giờ WeChat cùng tao bao như thế hỏa. Người trẻ tuổi có mấy cái không biết Hứa Chiết. Bất quá nói đến, Đỗ Ngọc Giai cũng khôn khéo ra đây. Vừa mới bắt đầu nhóm chúng ta cũng không biết rõ Tô Tử Thiến bối cảnh. Nhưng Đỗ Ngọc Giai hẳn là nhìn ra, nàng cùng Tô Tử Thiến đi rất gần. Thậm chí ta hoài nghi, Đỗ Ngọc Giai có phải hay không Hứa Chiết xếp vào tại nhóm chúng ta phòng ngủ ánh mắt, chính là vì bảo hộ Tô Tử Thiến. Ta nhiều lần muốn tiếp cận Tô Tử Thiến cái vòng kia, cũng bị nàng hữu ý vô ý bài xích. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Diễm nghĩ rất nhiều. Lấy nàng tầm mắt, không rõ ràng Hứa Chiết cấp độ này người đến cùng có bao lớn năng lượng. Nhưng thần không biết, quỷ chưa phát giác đem một người an bài tại tân sinh bên trong, khẳng định là có thể làm được. Bị Đỗ Ngọc Giai bài xích nhiều lần, nhưng nàng cũng không dám có bất luận cái gì phát tác, mà chỉ là đem tư liệu cho, bán, cho Phó Khải Toàn. Cũng là bởi vì như thế, nàng thậm chí hoài nghi, Đỗ Ngọc Giai có phải hay không loại kia trải qua chuyên môn huấn luyện nữ bảo vệ, là Hứa Chiết đặc biệt phái tới, chỉ là Tô Tử Thiến cũng không biết rõ, hoặc là nói Tô Tử Thiến trong lòng biết rõ, chỉ là không có nói ra. Đỗ Ngọc Giai dáng vóc rất tốt, giống như lực khí cũng không nhỏ, thật có khả năng này. Lấy Hứa Chiết tài lực, an bài một cái bí ẩn bảo vệ thiếp thân bảo vệ mình bạn gái, là kiện rất bình thường sự tình. Nàng tại mấy quyển tiểu thuyết bên trong cũng thấy qua loại tình tiết này. Hứa Chiết bản thân liền là tuổi nhỏ tiền nhiều bá đạo tổng giám đốc, trong tiểu thuyết nam chính mô bản. Làm như vậy cũng tựa hồ không phải là không được. Phó Khải Toàn cùng Bàng Càn không biết rõ Lâm Diễm đang tưởng tượng thứ gì, cho dù là biết rõ cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Bất quá Lâm Diễm xác thực trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ không thể coi thường. Nếu thật là lời như vậy, như vậy bọn hắn đừng nói đối Tô Tử Thiến có ý đồ gì, ngược lại phải nghĩ biện pháp nịnh bợ Tô Tử Thiến. Lâm Diễm đúng không? Vừa rồi Khải Toàn nói ngươi cũng đừng coi là thật, hắn chỉ là nói đùa. Bàng Càn cũng liền bận bịu giải thích nói, ta đối Tô Tử Thiến nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy nàng xinh đẹp, lúc ấy thuận miệng khích lệ một câu mà thôi. Ngươi đừng nghe Khải Toàn nói mò. Đúng, ngươi mới vừa nói Đỗ Ngọc Giai. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.